Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 511, trở lại. Converter dung kiều cầu phiếu, cánh tay kỳ lân. Trương Dịch Phong di động thân thể. Hướng Diêm Cương đánh ra một quyền. Đáng sợ lực lượng buộc tóc ra. Diêm Cương vui vẻ cười to. Cả người gió lốc tăng tốc độ. Gào thét xoay tròn. Đem lực lượng thúc xé tan rã. Căn bản không đánh tới trên người hắn. Gai đất đột kích cũng không có thể thương tổn tới hắn. Gai đất mới vừa bốc lên liền bị tuyệt đối gió vực gió lốc nghiền thành bể mát. Tên này, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong có chút không biết làm sao. Mỗi một người tiến hóa cũng có chỗ đặc thù. Diêm Cương ở gió nguyên lên lĩnh ngộ không thua gì Tây Long Thần. Hơn nữa phòng ngự vô song. Trương Dịch Phong lĩnh ngộ kỹ năng hoàn toàn bị hắn khắc chế. Nhưng Diêm Cương muốn giết hắn. Trên căn bản không thể nào. Chiến đấu ngay tức thì rơi vào giằng co. Không giết được ngươi. Ta còn không giết được những người khác sao? Không gian di chuyển. Nhìn Trương Dịch Phong biến mất. Diêm Cương sắc mặt đại biến. Vận lên gió nguyên đuổi theo. Bất quá hắn tốc độ hoàn toàn không theo đuổi Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong xông vào đồng giao chiến trường. Hắn xuất hiện quá đột nhiên. Cộng thêm những thứ khác người tiến hóa đều bận rộn đối phó đồng giao. Căn bản không có phát hiện. Một chiêu thứ nguyên chém, đánh lén thuận lợi. Tiêu diệt một vị trong đó cường giả cấp 6. Hủy diệt vòi rồng. Đồng giao áp lực chợt giảm. Nắm lấy thời cơ phát động công kích mạnh nhất. Biến thành dáng vóc to vòi rồng. Vòi rồng bên bờ còn có sắc bén răng cưa. Đem vây công nàng người tiến hóa cuốn vào trong đó. Tiếng kêu thảm thiết. Cắt thanh, để cho người nghe ra đầu tê dại. Bốn đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài. Cả người là tổn thương. Vô cùng thê thảm, đáng ghét. Diêm Cương giận dữ, bạo hướng tới. Đồng giao, trước đem hắn giải quyết. Trương Dịch Phong nói, được. Hai người vây công Diêm Cương. Cho dù Diêm Cương phòng ngự vô song cũng bội cảm cố hết sức. Trên đầu đều là mồ hôi. Bên cạnh sắc mặt tái nhợt Hạ Vũ Trạch tức miệng mắng to. Hèn hạ, các người có bản lãnh một chọi một. Hề hề, người trước vây công chúng ta. Đồng giao diễu cật nói. Hạ Vũ Trạch sắc mặt biến đổi. Bây giờ cục diện càng ngày càng bất lợi. Dưới tay hắn cường giả toàn bộ bị cuốn lấy. Một khi Diêm Cương sa sút, hắn khổ tâm mưu đồ sự việc có thể sẽ trôi theo dòng nước. Hét lớn một tiếng, đất tù. Liền gặp Trương Dịch Phong bên người mặt đất, đột nhiên giơ lên bốn khối tường đất, muốn đem hắn giam ở trong đó. Trương Dịch Phong sử dụng không gian di chuyển né tránh, đánh về phía Hạ Vũ Trạch. Vũ Trạch đại nhân, mau tránh ra. Diêm Cương giận dữ, liên tục đao gió, bước lui đồng giao, xông về Trương Dịch Phong. Như vậy mà đúng như bất ngờ là, Trương Dịch Phong cũng không có giết hướng Hạ Vũ Trạch. Mà là chiết thân công hướng Diêm Cương. Diêm Cương thất kinh. Nhưng trên người tuyệt đối gió vực cho hắn to lớn lòng tin. Liều mạng hướng Trương Dịch Phong vọt tới. Tiện tay đánh rớt đao gió. À, ngay tại lúc này, Diêm Cương đột nhiên phát ra kêu thảm thiết. Hắn bàn chân dậm ở Trương Dịch Phong âm thầm bố trí trên mặt đất sán trên kim châm. Sán châm cứu không cách nào đột phá tuyệt đối gió vực. Vậy thì đổi loại cách dùng. Diêm Cương nóng lòng Hạ Vũ Trạch, tạm thời không bắt bẻ. Quả nhiên ở trên làm, Diêm Cương cả người run rẩy. Tiểu nhân hèn hạ, hề hề, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Trương Dịch Phong cười nhạt, niệm lực điều khiển sán châm cứu ở Diêm Cương trong cơ thể thoan động. Diêm Cương kêu thê lương thảm thiết, trên thân thể tuyệt đối gió vực tiêu tán. Đồng giao nắm lấy thời cơ. Một chiêu, gió sao xa, đánh bay Diêm Cương. Trương Dịch Phong thừa thắng truy kích. Một quyền đánh xuống đất. Gai đất xuyên thủng Diêm Cương thân thể. Nhưng hắn còn không có lập tức chết. Đem cường giả cấp 6 cường đại sinh mệnh lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Trương Dịch Phong vội vàng bổ ra một cái vết nứt không gian đem chiếm đoạt. Diêm Cương chết. Trương Dịch Phong lấy không gian di chuyển, loạn nhập những thứ khác chiến trường. Phối hợp mấy phe cường giả tập sát phe địch người tiến hóa cấp 6. Quyết định Hạ Vũ Trạch bại cục. Hạ Vũ Trạch tự biết không có sức xoay chuyển trời đất. Cười thảm trong sông về Đồng Dao. Bằng hắn chính là phổ thông thực lực cấp 6 há sẽ là Đồng Dao đối thủ. Bị hắn lấy, gió sao xa, đánh giết. Chủ soái chết. Những người khác tự nhiên giơ tay đầu hàng. Phòng vệ đội cùng chính vệ quân chém giết. Bởi vì Hạ Vũ Trạch chết mà tuyên bố kết thúc. Đồng Dao lấy 10 vị cường giả cấp 6 chết. Thành Thiên người tiến hóa tinh anh chết giá phải trả nắm trong tay căn cứ thành phố thần kinh. Không nói được ai đúng ai sai. Đối với Trương Dịch Phong mà nói, ai có thể mang cho hắn lợi ích, hắn giúp ai, trách chỉ trách Hạ Vũ Trạch không thể cho Trương Dịch Phong hắn mong muốn. Hỗn loạn sau này, Đồng Dao dùng thức ăn ổn định lòng người. Căn cứ thành phố thần kinh lại khôi phục bình tĩnh. Trương Dịch Phong đáp ứng chuyện nàng làm được. Đồng Dao cũng không có nuốt lời. Đem kho vũ khí đồ toàn bộ ném cho Trương Dịch Phong. Còn dùng vàng, phỉ thúy, tinh hạch các thứ hướng Trương Dịch Phong mua rộng lượng lương thực. Còn dư lại lương thực, Trương Dịch Phong chuẩn bị mang tới thành sinh mạng. Đối với đổi trác kết quả, Trương Dịch Phong cũng không phải là quá vẹn toàn ý. Bởi vì thần kinh kho vũ khí bên trong đồ quả thực quá ít. Hoàn hảo không hao tổn sấm sét chiến đấu cơ chỉ có 34 chiếc. Gấu đen xe tăng 78 chiếc. Lớn quân dụng máy bay vận tải 4 chiếc. Hỏa tiễn cũng không còn lại nhiều ít. Hỗn tạp đều không hết sức như ý người. Thu hoạch duy nhất coi như là bom nguyên tử. Dòng dã 850 cái. Để cho Trương Dịch Phong cuối cùng có chút tâm lý an ủi. Đến chưa đến nỗi cho rằng mình là bị Đồng Dao gài bẫy. Mà thế phát sinh đến bây giờ. Cái này cất giữ nhiều vũ khí như vậy đã tương đương không dễ dàng. Trừ những thứ này ra. Trương Dịch Phong đem căn cứ thành phố thần kinh kho bạc rời trống. Đạt được 60 tấn vàng. Tinh hạch đếm không hết. Các loại chân quý đồ trang sức cũng không thiếu. Nói tóm lại. Lần này cùng Đồng Dao làm mua bán là lớn được lợi đặc biệt kiếm. Ở thần kinh nán lại 7 ngày. Mắt gặp Đồng Dao đã hoàn toàn nắm trong tay cục diện. Trương Dịch Phong, Triệu Cảnh Sơn bọn họ nhớ mong riêng mình căn cứ thành phố. Hướng Đồng Dao chào từ giả. Đồng Dao không có ép ở lại. Ra lệnh trong đó một chiếc U Linh phi thuyền đem mọi người đưa về riêng mình căn cứ thành phố. Đi theo còn có nhóm đầu tiên di dân thành sinh mạng người sống sót. Những người may mắn còn sống sót này nghe nói thành sinh mạng người người có thức ăn. Không ngừng bận rộn ghi danh. Trong đó cũng có Đồng Dao đe dọa nguyên nhân ở. Người phụ nữ này làm việc. Đơn giản thô bạo. Triệu Cảnh Sơn. Đinh Giang. Phạm Tuyết Phong. Quyền quân trúc đối với thành sinh mạng vô cùng hiếu kỳ. Liền để cho U Linh phi thuyền thẳng bay về phía thành sinh mạng. Dù sao đều phải trở lại. Đến lúc đó rồi đưa bọn họ là được. U Linh phi thuyền bay sắp thành sinh mạng bầu trời. Điếc tai hét hò truyền tới. Trương Dịch Phong hơi biến sắc mặt. Bên người quyền quân trúc che miệng cười nói. Nhà ngươi hậu viện lửa cháy rồi. Đừng nói châm chọc. Vội vàng giúp. Hơn 800 người từ U Linh phi thuyền đi ra. Những cái kia những người sống sót bị Trương Dịch Phong để cho người an trí xuống. Rồi sau đó khởi động nguyên năng cơ giáp xông lên trời không. Hướng bên ngoài thành bay vùn vụt. Lúc này thành sinh mạng hoàn toàn rơi vào biến dị thể trong vòng vây. Đội cảnh vệ, đoàn lính đánh thuê, thậm chí liền vệ đội số 1 cũng tham chiến. Vô cùng thảm thiết, biến dị thể công vào trong thành. Khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết. Đáng chết, Trương Dịch Phong bay ở trên trời. Thấy biến dị thể đại quân cuối. Đứng sừng sững mấy đạo thân ảnh khổng lồ. Bọn họ đều là biến dị thể vương giả. Đối với thành sinh mạng mắt lom lom, không có tham chiến, Trương Dịch Phong không nói hai lời, ầm ầm rơi vào biến dị thể chung, đưa tới vương giả cửa gầm thét cùng vây công, cũng phải thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân trở về, cả người là máu, sắp mất sức Bạch Linh trong mắt lộ ra vui mừng, Ngưu Hoành mặt đầy mệt mỏi, trong mắt thần thái ngay tức thì bạo tránh, trong tay quơ kim nguyên trường thương. Như dao long ra biển, đại sát tứ phương, hắn mất đi bàn tay, nhưng lại lĩnh ngộ ra hệ kim nguyên năng diệu dụng, có thể dùng kim nguyên tùy ý biến đổi vũ khí hình dáng. Nghi trùng, kinh công cũng đang ra sức chống cự biến dị thể đại quân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauyncv.com/loi-noise-ai-noise-tay-noise-nguyen-noise-tsuy-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.